Thầy nói ở đây độc cư để tu, chứ không phải ở đây để chỗ này để tu nói chuyện. Quý thầy đừng có nghĩ là quý thầy 12 giờ quý thầy tốt với thầy nói chuyện, mà thầy biết đâu. 3 năm đó nghĩa là không ai dám nói. Chính chân thâm á, cái năm đó mà chính chân thâm ở đây á, mà phải bay qua bên cái miếng điện ở bên, chứ không dám ở đây. Thì vô mà hãy rụt rịch cái là sai cái kỷ luật của thầy ở đây là thì đủ gì. Tu được, được, được thôi, chứ còn thầy chấp nhận. Cái 3 năm đó thầy ra pháp coi như là còn có một người ở đây với thầy được bao nhiêu thì ghét đó. Thì nó như thế này thì là cuộc đời như cái thằng đào tạo, một người tu sức kia thầy họ. Họ chỉ là người tu sức, có tu gì hết. Thầy ra thất năm đó ra thất thì tuyên bố cái gì thầy quyết định thầy nhập thất để mà thầy dẫn dắt, thầy không làm gì hết, thầy đào tạo người. Nghe ví dụ như con bị hôn trầm thì thầy đến thất con liền. Thầy đến thất con liền, thầy ngồi đó, thầy bắt con đi kinh hành, ngồi lên ngồi xuống đi kinh hành để phá cho nó trong trầm thầy. Thời chúng nó sợ gần chết á, hết dám nổi tu con hiếm. Chỉ có cái chú mà thành chú đó chú mới đánh, chứ còn mấy người kia đó nó không nổi. Thế bằng đào tạo một cái người như thì đó là nó khó quá, tiền cho thầy nó khó hơn người nuôi một đứa con nữa, nuôi khó hơn cực khổ lắm con ơi, chứ đâu phải dễ con. Mà họ cái bản chất của họ là bản chất nó thói quen nó bình thường quá, mà vô đây cái mình dắt người nó bắt đầu họ chui đến đây họ lén như kia, thậm chí như có người họ phải trốn đi nữa con, mà chịu không nổi họ phải trốn, họ leo rào họ trốn nửa đêm vậy, họ thích lói họ trốn, thầy thấy cũng tội thiệt nếu anh thà là vậy thì hơn. Đó thầy tìm hết rồi. Mà một lần mà thầy gắt rồi đó, thầy gắt nhập cho thầy sắp nửa đêm thầy cứ gói được. Thế tu cho mình nó có rồi thì bây giờ nó lại giúp người khác tu mà mong cho người ta thành đạt nó được, mà mỗi chuyện là không thể nào tưởng tượng mở rồi. Cái hy vọng nó thật là sao cho nha. Sao lắm phải kiên trì, phải từ bi, phải trí tuệ dữ lắm nè. Con thấy thầy cái tốt đây là giàu có vì từ bi về trí tuệ kiên nhẫn, cái gì đất đai cái gì nuôi bao nhiêu người mà kiên nhẫn bao nhiêu năm chịu được cái gì lắm nha. Nếu mà thật sự ra, nếu mà thấy kiên nhẫn coi như là hết người mới nhận. Yeah. Chưa là không kiên nhẫn là không nhận. Yeah. Mà kiên nhẫn để mà cuốn nắm dần dần. Yeah. Thầy coi như là 3 năm sau khi cái mùa hạ năm đó rồi, có thể khép cửa thì tuyên bố với chúng người nào mà quyết theo thầy thì trong 3 năm thầy dẫn đi tới nơi tới chỗ, còn ai mà không quyết theo thầy thì không cứ ra khỏi tu viện quyết đi. Thì cũng có một số người cũng quyết tu, nhưng mà tới chừng khép vô tu thì bắt đầu họ nghe họ sợ, thứ nhất ăn thì không sợ rồi, cái thứ hai thì bắt đầu ngủ thì thầy đến thầy khá giúp cho họ, thì họ cũng có nhiều người. Coi như là năm mà thầy nhập thất đó là 20 người hay là 30 người theo thầy nhập thất cho thầy ít. Nhưng mà ăn vô ăn đó thì hơn phân nửa là đã rất lưu rồi, còn có mười mấy người. Sau khi mà tới ngủ thì còn có 3-4 người, nghĩa là tới ngủ họ cũng sợ rồi, 3-4 người còn ở lại. 3-4 người ở lại mà tới chừng thầy bắt hết độc cư là không được nói chuyện, là rớt luôn hết, còn chỉ có 1 người. Là cái độc cư nó khó ăn ngủ, nó khó ăn ngủ nói chuyện nổi, nghĩa là bắt không được nói chuyện, mà thầy đi thầy ở không, mà thầy đi kiểm xa thì đi tới đi lui sợ, mà sợ. Thầy nói bây giờ mà thầy cứ đêm với ngày mà thầy đi tới đi lui nội mấy ông ngày chừng 7 ngày thì kinh tế bị hết rồi. Không có, thầy cấm là không được lao động, không được làm gì hết, ăn no được cái tu à. Thầy không cho làm cái gì hết, thậm chí như cả quét sân cũng không cho, chứ đừng có nói mà đi quét sân đâu. Thầy bắt cứ tu thôi, rồi thầy đi tới đi lui về hết, nào ở dưới ghe cũng thấy nó không có bao giờ đi qua đi lại hết nào. Vậy mà 7 ngày tâm tùng để xin thầy đi cho con mà không được. Cái tuôn trào nó nghĩ tầm 7, tầm 3 đủ chứng. Nó nói thầy khó quá trời, nhưng mà sao tôi chưa được chùa, ta nói thì sướng chứ. Mà 3 bữa cũng được, thầy để ăn bữa, ngủ, cũng cho ngủ. Thầy nói thiệt đúng là tu đúng theo đạo Phật nó nhanh thật, nhưng mà cái sức người ta nó còn dịch nhiều lắm. Dịch ăn, dịch ngủ, rồi dịch vui chơi, thích nói chuyện, dịch tuôn vô. Cho nên thầy thấy ban đầu thầy dạy là những cái đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để ăn ngủ được tu, thầy nghiêu qua các 3 cái đó là cái tiêu chuẩn để mà bước vào cửa tu vậy. Thế là thầy nói chuyện đó. Cho nên ba cái đức mà nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thầy mới giảng ra cái chứng văn mà tìm các bạn để đi dịch được hết pháp, rồi lấy 3 cái đức đó tu học. Còn đi sâu vào thiền định thì mới có cái hạnh ăn ngủ về đặc tư. Nói thôi mấy ông thầy vô đây tiêu qua cái hạnh này nói đánh ông tăng á. Nó ghê luôn. Nhưng mà cái người nào quyết tu thì được. Thầy nói quyết tu thì chết được. Thầy nói như thế này, khi mà vào đây tu rồi nhất định là nát xương mới ra khỏi chỗ này, chứ mà còn cục cửa là nhất định nó không rời khỏi chỗ này. Nghĩa là đau nhất định chết bỏ, chứ còn không được đi bác sĩ, không được khám bệnh. Quyết tử đó thì nói như vậy. Cho nên trong 3 năm vô đó thì thầy nói thầy đau không uống thuốc, thầy làm gương mà, thầy nhất định đau không uống thuốc, không đi bác sĩ, mà thầy đau thầy chết thầy bỏ. Nhưng mà họ nói thầy có định rồi là sao thầy đau, còn tụi con làm sao có định. Thầy nói cứ theo thầy chết thì mấy con chết, mà thầy mấy con còn sống thì mấy con cứ tu thôi, chứ còn không đi ra coi. Nhưng mà nói đánh tới cái thọ là thầy thấy coi như cái người nào mà đánh tới thọ cũng bay nữa, mà chịu nổi, họ không dám chết. Thầy nói ít ra con đường này tu mấy con phải chết đi một lần thì mấy con mới sống lại, chứ mấy con muốn sống thì nó không có vô được đâu. Mình còn ham sống tức là mình còn ham. Những người tu là không tham sống, coi như cái chết của mình coi như là đồ bỏ. Cũng như con là một chiến sĩ đi ra mặt trận thì con phải coi như cái chết của con trước mắt, coi như nó nhẹ như lông hồng rồi đó. Nghĩa là lần tơi mũi đạn thì kể như là cái chết trước mắt rồi, nó mới mong thấy dạng. Chứ con mà con thấy còn ham sống thì ra đó súng đạn quá là con chạy rồi rồi. Làm tướng mà chạy trước người ra đó thì chắc là lính rồi, chắc nó làm sao nó đánh nổi. Thì trong cái mặt trận mà nội tâm để mà chiến đấu với cái tâm tham sân si của mình, nó mình là một người tướng chói mà mình chạy thì thôi rồi, mình còn sống được. Thì lúc mà tôi mà khó khăn như vậy đó thì cái sự kiên nhẫn can đảm về tinh thần nó quan trọng hơn, hay là sức khỏe thể chất quan trọng hơn? Nó cả giữa hai cái hết rồi con. Yeah. Về sức khỏe của mình nó cũng quan trọng lắm. Yeah. Mà về tinh thần của mình nó cũng quan trọng lắm. Yeah. Đặt hai cái, cho nên vô đầu người ta rèn luyện cái tinh thần trước. Yeah. Rồi sau đó thì người ta giúp cho mình có những cái sức khỏe. Ví dụ như bây giờ trong cái quá trình mà tu tập, người ta chọn lựa những người có sức khỏe người ta vô cho vô tu. Chứ còn cái cơ thể con bệnh về thì vô mà khép trong đó thì 3 bữa còn chết luôn ở trong đó. Yeah. Chứ được nữa. Bởi vì cái cơ thể mình yếu như mấy ông cái ông ba của chú Tâm không ốm yếu bệnh như ông hoặc là chú Tệ Tỉnh đó. Mà thầy xét vô cái là mấy ông nó có cơ thể vậy là thể kia. Còn cái cơ thể như cái chú thầy Chiến Ký ở bên đây nè, cái thầy mà đào đất xuống đất làm đó, cái cơ thể đó thầy vô tu rồi. Nếu mà chị tu cơ thể đó là tu nhanh lắm, cái sức lực đó cái sức lực tu rồi. Mà bây giờ đem ra làm cái chuyện đó thì thầy ổn lắm. Ông ấy là cái người đào đất như vậy, ông ấy ăn cơm một bữa sao chịu nổi không? Trời, nó thật sự ra nó ăn ngàn bữa nó làm. Yeah. Nghĩa là coi như nó ở đâu nó cũng vậy, nó giữ gìn cái giới hạn ăn ngàn bữa. Yeah. Chứ mình không ăn riêng cái gì, nó chỉ ăn cơm. Ví dụ như tới giờ ăn nó làm vậy thì nó ăn nhiều. Yeah. Mặc bữa thôi, nó lặt vặt, nó phải lạ đó. Không ăn hơn nữa, cứ ăn bữa mà cứ ăn nhiều. Yeah. Ví dụ như một lần mà không có làm như vậy đó thì nó ăn một bát đầy thôi, còn nay thì được ép thì nó mới có đủ cái sức nó làm, nhưng mà ăn được thì hay thì chỗ đó hay thì phục rồi. Yeah. Xong rồi để như nó cũng là quen rồi cứ ăn được. Yeah. Chứ còn như người ta thì chịu. Yeah. Ở đây nó quý thầy ở đây mà phụ làm cái gì đó thì cứ uống của cho ăn cái này kia lực lực đủ sức. Còn nó xong rồi nhất định là chết bỏ. Đó là cái gương mà nói thầy nghĩ rằng những cái người này thì sẽ đào tạo cái này. Yeah. Nó chưa thấy tu rồi, chứ nó mà thấy tu nó đem cái sức lực đó mà nó tu thì là nó có người đó họ sẽ đạt được cái này. Yeah. Thầy biết hết là cái người nào mà tu được, cái người nào tu sợ sao thầy biết. Yeah. Nhưng mà cái duyên, để chờ cái duyên của họ khi mà nó qua cái đời này thì lợi dụng cái sức của họ đó tạo cái tinh thần của họ chiến đấu, họ không có sợ chết mà cái người đó thành gian đó. Yeah. Họ ăn ngàn bữa họ làm họ sợ đó, tức là họ không giờ mà. Yeah. Còn mấy người mà ăn ngàn bữa mà làm sợ thì mất sức, nó bị giờ đặt ra cái thứ tinh thần. Yeah. Con thấy không rõ lắm không? Tại vì ở đây nó có nhiều cái đặc biệt. Yeah. Còn một người mà vượt qua cái họ đó, đó là cái thời chân thành mà ốm mà mấy tháng mà quét ở đây á. Yeah. Là mình vượt qua họ. Yeah. Họ đang gì đang thì nhất định có đang vượt. Yeah. Cứ dùng cái tâm lực, cái tâm hướng, cách hướng tâm để mà vượt qua, chuyển qua tất cả những cái họ. Yeah. Bây giờ thì thầy sẽ thầy cũng vượt qua được những cái tinh thần của thầy, đó là sự vượt lên bằng tinh thần. Còn cái chú này thì thể lực thì có cái việc hàng giữa mà thầy đọc tinh thần. Hồi nãy thầy có nhắc lên gì nữa Pháp Sư Tử với lại Ngũ Thiền Cái đó. Thì hôm qua chị đã có hỏi hỏi cắt được giữa Ngũ Thiền Cái với Pháp Sư Tử, thì có thể người thầy nói lại à, thầy sẽ thầy sẽ giảng cho mấy con nghe cho thấy rõ cái tâm cái Ngũ Thiền Cái nó có tham sân si. Tham cái tham mà nó Ngũ Thiền Cái là cái màn ngăn che, cũng như bây giờ đó mình ở trong tâm của mình có tham, nhưng mà bây giờ mình không biết tham gì hết. Không, còn ở bên Thất Kiết Sử thì nó có tham kiết sử. Không, tham kiết sử thì cái tham kiết sử nó rất rõ ràng, nó dễ, cho nên ở trong đó nó có thêm cái chữ Ngũ Tham Kiết Sử. À, bây giờ con có cái máy này mà con người có người khác người ta muốn người ta xin con không muốn cho. Không, con không muốn cho, tức là con còn tham kiết sử. Thì nó gọi là hữu tham kiết sử. Còn cái tham thiền cái thì nó không có cái gì hết, mình không thấy gì hết, vì nó là cái màn ngăn che của cái tham không thấy. Nhưng mà bỗng dưng nó thấy có cái người ta xách cái gì đi ngang qua, cái xách hoặc cái máy gì đẹp quá, cái mình hỏi mình muốn cái đó thì cái đó tham nó lòi ra. Còn không có nó thì không ra. Còn bây giờ con nó lòi ra rồi, bắt đầu con tìm mua chưa được cái đó thì bắt đầu con có, thì đây và con cứ giữ gìn nó là con bị hữu tham kiết sử. Tức là cái dây của nó, cái máy đó nó trói con lại vô rồi. Con không có rời ra được nó. Hầu như bây giờ con kêu cái xe, nó bắt đầu thấy người ta tẩy cho riêng đi ngang qua, thấy đẹp lắm. Cái bắt đầu đó là cái tham tiền cái con nó nổi ra, nó thấy nó tham rồi đó. Rồi bắt đầu bây giờ con mới kiếm tiền con mua được cái xe đó. Rồi tối ngày con chăm coi, con rửa con này kia, rồi con tử con đi chỗ này chỗ kia, đó là con bị hữu tham kiết sử. Con thấy hai cái này nó khác chứ nó đâu có giúp. Cái có rồi mà nó cứ giữ mình hoài, nó không cho mình rời cái nó. Thì cái đó là mình bị trói rồi. Cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ con thời giờ con chưa có vợ con gì hết, thì tất cả những cô gái khác thì con không thấy thôi. Con thấy thì thấy cô này cũng đẹp, cô này cũng thích, thì đó là con có tham, nhưng mà cái tham đó là tham tiền cá chứ không phải là tham kiết sử. Nhưng mà khi con có vợ rồi thì lúc bây giờ đó thì coi như là ai mà nói chuyện với vợ con ghen con tức, thì con bị cái tiền cá của vợ con nó trói con rồi, tức là hữu tham kiết sử đó. Hiểu không? Nó trói con, bởi vì cái vật nó có, mà nó có là của mình rồi, cho nên bây giờ mình không bỏ nó ra được. Mà ai muốn xâm chiếm nó thì coi chừng mình liệt chết với nó. Cho nên tạo nên mình khổ nó. Thì khi nào có cái dịp thầy sẽ dạy cho các con thấy, rồi đó là cái tham ha, rồi còn cái sanh nữa. Bây giờ cái sanh tức là con cũng biết là trong tâm con có sanh, do không biết, không biết, nhưng mà cái màn cái sanh tiền cái á, nó che con, bây giờ con không thấy cái sanh của nó được. Cho nên bình thường con ngồi con thấy con đâu có sanh đâu. Đó là bị tiền cái nó che, nên mình không có biết nó được. Nhưng mà đụng có người nào đến đó mà nói con cái gì, nó tức tối, nó bắt đầu nó lòi ra liền. Mà nó hiện ra rồi thì nó lại trói con, cho nên nó là cái sân tiền cái, cái sân kiết sử rồi. Cái sân kiết sử, cho nên hữu sân kiết sử, có cái sân rồi mà giờ mình bỏ ra không được, bước ra không được thì nó là kiết sử. Nghĩa là tâm con đang sân như này thì đó là kiết sử. Còn cái mà bây giờ nó chưa có sân gì hết thì nó là sân tiền cái. Che cút đi. Nên mới gọi là cái màn che. Cái màn che. Cái năm cái màn che nó không có, nó không thấy, không thấy, thấy được. Nhưng mà nó phải có. Cho nên cái đó nó có. Còn cái kia nó có sẵn rồi, cho nên mình dễ thấy nó lắm. Nhưng mà bứt ra không được. Nó thành cái dây nó trói rồi. Nó là bứt cái dây đó rất khó. Cho nên vì vậy mà mình biết là cái này là tiền cái này. Cho nên trong cái đạo Phật nó có cái phương pháp để mà chúng ta bứt cái dây kiết sử. Và đồng thời ngăn chặn cái tiền cái, ngăn chặn nó không cho cái tâm sân, cái tâm tham của mình nó khởi lên. Cho nên nó có gọi là ngăn ác, ngăn cái tham sân si, tức là ngăn ác đó. Thì cái pháp đó là gọi là tứ chính tần, ngăn ác là diệt ác. Bây giờ cái sân của mình có, cái tham của mình đã có đây, thì mình phải quán xét tư duy suy nghĩ để cho mình bứt được cái dây này ra, thì nó mới giải thoát cho mình, gọi là bứt dây kiết sử. Có cái dịp thầy sẽ giảng ra hết nó tới nó năm cái tiền cái, và nó thập thất kiết sử, cho nó thập thất kiết sử, thập thất kiết sử 17 cái kiết sử. Thầy sẽ giảng cho nó so sánh, bởi vì từ lâu người ta nói tham sân si, từ khi cũng tham sân si, không biết đâu sao cái nào cũng tham sân si, tham sân si không, không biết cái nào cái nào. Nhưng mà giảng ra rồi thì con phân biệt được rõ như vậy, thấy không? Vậy cho đến sau này thầy sẽ giảng cho nó rõ ràng. cái hầu hết là ít có người người ta giảng cho mình, cho mình cái thầy sẽ giảng hết cho mấy con biết là từng cái tâm niệm của mình khởi lên, nghĩ là cái này là kiết sử này, cái này tham kiết sử này, hữu tham kiết sử này, cái này là ngã chấp này, là kiến chấp này, là cái gì gì con điểm mặt hết đó.